Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta lại bước tiếp tục tới tập 278 rồi các bạn. Và tiếp tục hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi vào năm 2016, đầu năm 2017 mà các bạn gửi trên Facebook mà các bạn chưa thấy Thi kể lại câu chuyện của các bạn đó, thì các bạn vui lòng vào trong phần ảnh avatar trên Facebook của Thi á, các bạn bình luận nhắc lại giùm Thi nha, để Thi có thể là dễ hơn trong việc tìm lại câu chuyện mà các bạn đã gửi trong phần tin nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này gửi về một câu chuyện do chính bạn trải qua mà cho tới bây giờ là bạn cũng không thể nào quên được và vẫn còn ám ảnh các bạn. Bạn kể rằng là chuyện này cũng đã xảy ra cách đây khá lâu rồi, hơn 10 năm trước, khi mà bạn cùng với lại người vợ hiện tại bây giờ là chưa có kết hôn với nhau, cũng còn đang quen là bồ bịch các bạn. Nhưng mà hai bạn đã cùng nhau mở một cái quán cà phê ở trên quận 9. Thì mở cái quán cà phê này ra, bạn nói nó cũng không có lớn lắm, nhưng mà nó khá là nổi. Tại vì cà phê ngon, rồi cảnh nó cũng đẹp, với lại là cũng đông nhân viên, mà nhân viên nữ cũng đẹp nữa, cho nên quán rất là đông các bạn. Thì lúc đó đó, bạn mở quán thì bạn ngủ lại tại quán, và cái người bạn gái của bạn á là về nhà chứ không có ở lại đó. Còn những người nhân viên thì bạn có thuê cho họ hai căn phòng cách quán cà phê khoảng 200 mét, để khi mà buổi sáng họ tới họ làm, rồi tối khi mà đóng cửa thì họ về họ ngủ các bạn. Thì có một lần đó là lúc đó tầm khoảng 11 giờ đêm, thì lúc đó là mọi người đã là về rồi, chỉ còn có một mình bạn, thì bạn ra bạn đóng cái cổng lại. Tại vì phía sau, bạn nói rằng phía sau á, thì bạn đã khóa rồi. Còn phía trước á, thì bạn đóng cái cổng dạng như là dặn ốc vít á, thì cũng không có hiểu, bạn có diễn tả. Nhưng mà thì không hiểu là tại sao bạn không khóa mà không khóa, mà bạn lại dặn ốc các bạn. Thì lúc đó đó, bạn đang coi như là đang chuẩn bị kéo cái cánh cửa quán lại đóng, thì lại nghe một cái rầm. Mà cái rầm này rất lớn các bạn, và cái rầm này là nó ngay trước cửa quán của bạn luôn. Và bạn nghe thì bạn biết rằng đó là một cái vụ tai nạn xe, đụng xe rồi. Cho nên nó là bạn liền tức tốc mở cửa ra để xem người ta có bị cái gì không, để mà bạn có thể giúp đỡ người ta. Thì khi mà chạy ra thì bạn thấy rằng là 5 người đang nằm coi như là sóng xoài. Và cái người mà bạn có nhận ra một cái người trong 5 người đó là một cái khách quen của quán. Cái cô này á là hay đến quán bạn uống lắm, nhưng mà bạn không có nhớ tên cô ấy. Và bạn nhớ rằng cái cô này là hay đến quán mình uống nè, mà cô này đang nằm gục các bạn. Và cái chân của cô này á là giống như là nó bị nát. Còn cái mảnh da, bạn nói rằng cái gì, cái cảnh tượng đó rất là ghê. Tại vì là có một nhóm thanh niên đua xe các bạn, thì khi đua chạy tốc độ rất là nhanh và lại chạy ngược chiều, cho nên nó là đã đụng cái cô gái mà khách quen của bạn. Thì khi đụng vào là bốn thanh niên kia là cũng ngã sóng xoài, nhưng có một thanh niên là nằm trên cái chản ba xe đó, rồi hả là cái người này máu rất là nhiều. Và lúc đó bạn chỉ kịp nhìn thấy cái người khách quen của mình xoay qua nhìn thanh niên kia. Những thanh niên kia thì nằm xung quanh đó, nhưng mà có vẻ là không có sao nhiều bằng cái người thanh niên đang nằm trên cái chản ba xe của hắn. Thì lúc đó là bạn nhìn, bạn thấy có một cái cục, mà cái cục này á là mới nhìn nó hồng hồng, nó trắng trắng, nó cỡ hai ngón tay à các bạn. Nhưng một hồi á là khoảng một chút xíu sau thì nó lại nở ra cỡ cái cầm tay. Thì một hồi bạn mới biết rằng cái cục đó là cái cục não của thanh niên đó. Tại vì do là đụng quá mạnh cho nên nó là bị bể đầu văng não ra các bạn. Thì lúc đó là mọi người dân bắt đầu người ta túa ra và đưa tất cả những người bị thương đi bệnh viện. Xong rồi công an cũng xuống dọn dẹp hiện trường. Và sau đó là bạn có được công an mời lên để mà giống như là làm nhân chứng đầu tiên khi mà nhìn thấy cái vụ tai nạn đó. Thì lên là công an cũng hỏi bạn là những cái câu cơ bản. Thì có hỏi rằng là theo anh á, thì cái vụ tai nạn này là do lỗi của bên nào? thì bạn thì cũng không có biết đâu, tại vì bạn nói rằng đó là bạn chỉ nghe một cái tiếng rầm rất là lớn. Lúc đó bạn đang còn trong quán, đang chuẩn bị kéo cái cửa để mà đóng. Thật ra là bạn không có nhìn kỹ, không có nhìn rõ là hai bên đụng nhau, bạn không biết. Bạn chỉ biết rằng nghe cái rầm xong rồi bạn đi ra bạn dòm, thì bạn thấy người khách quen của mình, thì bạn nghĩ rằng đó là cái nhóm kia sai, chứ bạn không nghĩ người khách quen của bạn sai. Thì bạn bày tỏ cái quan điểm của mình như vậy, thì công an họ cũng nói rằng đó là qua xem xét điều tra cái bánh xe đó, thì do là cái nhóm kia, tại vì là đi rất đông, mà bạn cũng có khai với công an rằng là những cái thanh niên kia khi mà thấy bạn mình bị tai nạn, các bạn đã bỏ chạy, không có ở lại để mà giúp bạn mình, bỏ chạy luôn. Thì lúc đó là công an nói rằng là do cái nhóm này đi ngược chiều cho nên nó là đụng cái cô này, mà cái tốc độ đua xe thì các bạn biết rồi, đâu có chậm đâu, đụng vô như vậy. Rồi xong rồi bạn có nghe một cái anh công an nghe điện thoại, thì khi nghe điện thoại xong thì anh đó quay qua nói rằng là cái người thanh niên á mà được đưa đi cấp cứu, mà bạn thấy cái cục não của cái anh này đó, là anh đó đã chết trên đường đưa đi bệnh viện rồi. Thì sau đó là cũng xong xuôi, tưởng rằng nó kết thúc chuyện rồi, nhưng mà lại bắt đầu với bạn các bạn. Thì bạn kể rằng vài ngày sau á, thì quán bạn cũng buôn bán bình thường, hàng ngày á, là hết khách giờ nào á, thì đóng cửa giờ đó, cũng không có gì hết. Nhưng một hôm, cách cái khoảng mà vụ tai nạn đó khoảng hơn một tuần sau các bạn, thì bạn khi mà mọi người đã về hết rồi, lúc đó bạn ra bạn đóng cái cửa sắt. Thì khi bạn đóng á, là lúc đó bạn đã dặn ốc rồi, tự nhiên bạn nghe tiếng cốc cốc cốc, mà giống như là ai đang gõ vô cái cửa sắt đó để kêu cửa. Thì bạn nghĩ rằng chắc là có khách rồi, nhưng mà bạn đóng rồi, nhưng mà do là cũng có khách quen nhiều, bạn dự định rằng sẽ mở cửa ra để nói cho người ta biết rằng mình đã đóng cửa nghỉ bán rồi. Nhưng khi mở ra bạn dặn cái ốc ra, rồi xong bạn mở ra thì không thấy ai hết. Thì bạn nghĩ, ủa sao mới nãy nghe rõ ràng cái tiếng gõ cửa mà ta. Rồi xong rồi bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chưa có nghĩ chuyện ma đâu. Bạn này thì cũng nói thêm là bạn bên đạo Chúa các bạn, từ nào giờ bạn không tin có ma, nhưng cũng không bán bỏ những người tin. Nói chung là bạn từ nào giờ chưa thấy nên chưa tin thôi. Thì khi mà mở ra không thấy ai thì bạn mới đóng cửa lại. Đóng cửa lại thì khi vừa dặn ốc xong xuôi rồi á, thì lại nghe tiếng mà gõ cốc cốc cốc nữa. Thì lúc này á, là bạn mới nghĩ rằng á, là chắc là những cái thanh niên bên cái cửa hàng, giống như là một cái tiệm cửa sắt đối diện bên kia đường á, là qua mua thuốc lá. Bạn nghĩ vậy thôi, cho nên á, là bạn lại tiếp tục mở cái con ốc ra và mở cửa ra xem là ai. Nhưng lần này khi mở ra bạn bước hẳn ra ngoài luôn, bạn không thấy ai hết. Hoàn toàn lúc đó trời nó cũng đã về khuya rồi các bạn, cho nên nó là đường nó cũng vắng vẻ nữa, hoàn toàn không ai. Thì bạn tức trong bụng rồi, bạn nói thằng nào chơi vô duyên thúi mà tự nhiên gõ cửa hai ba lần vậy mà không ra thì không thấy ai, thằng nào vô duyên. Thì bạn nghĩ trong bụng bạn tức lắm, cho nên đó là bạn phải xem coi là cái thằng này là cái thằng nào mà nó lại phá, tại vì bạn này là nam, thành ra là cũng hơi nóng tính nữa các bạn. Thì thành ra là bạn vào và bạn không có dặn cái ốc lại để đóng cửa đâu, mà giả bộ giống như là bạn làm ra cái tiếng động để cho cái người ngoài kia nghĩ rằng là bạn đã dặn cái con ốc vào rồi. Thì khi mà bạn đang làm vậy, nghe tiếp tục cốc cốc cốc các bạn, thì lúc này bạn đâu có dặn ốc đâu, cho nên bạn mở ra liền luôn trong vòng chỉ có một giây thôi. Và khi bạn mở ra thì lại tiếp tục hoàn toàn không thấy ai hết. Thành ra bạn nói, ủa kỳ vậy ta. Thí dụ như nếu là cái người nào người ta muốn chọc ghẹo mình á, thì cái độ mà nhanh của bạn á, nó chỉ chừng 1 giây 2 giây vậy, thì cái người đó không thể nào trốn bạn được. Bạn sẽ thấy người đó chạy trốn thì không thể nào trốn được, thì làm sao ai vậy. Thì lúc đó bạn hơi ớn trong bụng các bạn, trong bụng bạn là hơi nghi nghi cái vụ kia, nhưng cũng chưa có nghĩ nhiều vụ kia đâu. Thì bạn hơi ớn, bạn bước hẳn ra ngoài bạn chửi, bạn nói vừa phải thôi nha, làm gì gõ hoài vậy, quá đáng. Thì lúc đó bạn chửi xong bạn lại đi vào, và bạn nghĩ rằng á, là bây giờ á, là mình sẽ đi vào mặc cho cái tiếng gõ cửa mình cũng không ra mở nữa, mình vô mình ngủ. Thì khi bạn nghĩ như vậy, bạn đóng cửa thì công nhận là lại nghe tiếng gõ cửa vào trong cái cửa sắt á các bạn, mà bạn cứ kệ luôn, bạn không thèm ra nữa, và bạn đi vào trong, tại vì bạn có để một cái Thi thì Thi không có rõ cái chỗ nằm của bạn, nhưng mà bạn nói rằng bạn nằm phía trong quầy tính tiền đó các bạn. Tại vì do là nam ngủ cũng đơn giản lắm chứ không phải là phòng ốc như nữ mình. Thì lúc đó là bạn nằm phía trong đó. Bạn nói nha, đèn á thì không phải là tắt đèn hết. Bạn vẫn còn để đèn điện, tranh tranh mà có điện ở trong đó các bạn. Rồi bạn vẫn có để vài cái bóng điện, có nghĩa là không phải là tối thui, vẫn có điện đàng hoàng. Thí dụ như bạn nhìn ra thì bạn vẫn thấy. Và do là bạn cũng có để những cái kết bia, những cái kết nước ngọt để cho nhiều khi bạn nằm, bạn nghỉ trưa mà bạn nằm trong quầy, bạn chỉ cần nhìn ra thôi thì bạn có thể quan sát được ngoài thế nào. Thì lúc đó bạn đang nằm trong, tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cọc cọc cọc mà gõ vô ngay chỗ cái quầy của bạn đang nằm. Thì bạn lúc đầu bạn nói sao kỳ quá, tại vì mới nãy á, là nghe cái tiếng gõ ở ngoài, rồi cái tiếng gõ ngoài nó hết mà bây giờ lại tiếp tục gõ vô tới cái quầy. Tại vì bạn thì các bạn tưởng tượng những cái quầy cà phê mà đúng không, là cái quầy rồi bạn trải, Thi nghĩ là bạn trải cái bố bạn nằm ở trong. Thì lúc đó bạn nằm ở trong thì cái tiếng gõ nó gõ lên quầy kêu cốc cốc đàng hoàng, thì lúc đó bạn nghĩ rằng chuột rồi, chuột rồi. Nhưng mà trong bụng bạn nói rằng không, chuột có thì nó sẽ phát ra một cái tiếng khác chứ nó không thể nào, nó có thể nào mà nó đủ lực để mà nó gõ cốc cốc như vậy được. Thì bạn bắt đầu là nhìn ra, khi bạn nhìn ra là bạn nói rằng là khi nhìn ra thì bạn sợ hãi tột độ các bạn. Bạn thấy rõ ràng có một người thanh niên đứng ngay chỗ cái quầy bạn luôn. Thì khi người thanh niên đó đứng nha, và cái gương mặt của người này nhìn rất là ghê, và cái người này máu me không, mà kỳ này bạn có thể nhìn rõ được cái gương mặt của người này luôn. Bạn nhận ra đó là cái thanh niên mà hôm trước bị té đụng xe trong cái nhóm đua xe mà đụng xe vô người khách của mình đó các bạn, là nhận ra cái người thanh niên đó. Nhưng mà do hôm đó là do tối, thứ nhất là do tối, với lại do là lúc này tùm lum tùm la hết rồi thì bạn cũng có hoảng và cũng lo để cho đưa nạn nhân vào bệnh viện, thành ra bạn cũng không có nhìn kỹ người thanh niên này. Nhưng kỳ này á, là bạn có thể nhìn kỹ được cái khuôn mặt của anh này, và cái khuôn mặt người thanh niên này nhìn bạn với một cái ánh mắt rất hậm hực và hung dữ các bạn, giống như là nghĩ rằng tại sao mày lại đổ thừa cho tao, mày lại đổ tội cho tao, giống như là bạn có cảm giác như vậy. Thì khi mà người thanh niên nó nhìn bạn với một cái ánh mắt hung dữ mà mình mẩy anh ta đầu anh ta đồ là nó tai nạn mà các bạn, cho nên nó là máu me rất là nhiều, và đứng đó nhìn bạn hậm hực kìa nè. Thì lúc đó hả, là cái miệng bạn không thể nào, muốn mở ra nhưng mà không thể nào mở ra để nói chuyện, mắt có thì nhìn chăm chăm vào cái anh thanh niên đó, còn người bạn thì nó cứng. Và sau một hồi á là bạn bắt đầu lấy lại cái bình tĩnh để mà bạn ngồi bật dậy. Thì khi bạn ngồi bật dậy á các bạn, bạn thấy rằng các trời ơi, xin lỗi các bạn, Thi đang gọi là nhập tâm mà máy hết pin, Thi quên sạc pin cho nên nó là đang kể mà nó hết pin giữa chừng thì nó kêu cái tiếng tít tít, thì các bạn thông cảm nha, Thi đỏ mặt hết trơn. Thì kể tiếp nha các bạn. Thì lúc đó đó là bạn, khi bạn lấy được cái bình tĩnh, bạn cố gắng bạn ngồi dậy, và bạn ngồi dậy là bạn thấy rõ ràng các bạn, thanh niên này đi vút ra ngoài, mà đi vút nha, từ cái chỗ quầy đi ra nguyên một cái. Thì Thi tưởng tượng cái quán của anh này là giống như là một cái quán cà phê bình thường, thì cũng đi xa xa mới ra ngoài cổng. Thì anh này rõ ràng nhìn thấy rằng là người thanh niên này đi vút ra ngoài đó và đi xuyên qua được cái cửa sắt luôn, mà đi rất nhanh nha các bạn. Thì lúc đó anh rất sợ, sợ hãi dữ lắm, và không biết, tại vì tới bây giờ anh cũng không thể nào quên được cái gương mặt của cái người thanh niên đó khi nhìn mình các bạn, rất là kinh dị. Thì bắt đầu anh sợ hãi và không dám ngủ luôn, tới sáng cũng không có dám kể lại cho những cái người nhân viên của mình nghe, cũng không có dám kể lại cho người bạn gái mình nghe luôn các bạn, tại vì sợ là khi mà những cái đứa nhân viên của mình biết rồi nó sợ ma, nó không chịu làm cho mình nữa thì mệt nữa, cho nên nó là cố gắng chịu đựng không có dám nói. Và hầu như tối nào cũng vậy, là cứ nghe tiếng gõ cọc cọc cọc cọc, từ đó bắt đầu về sau các bạn, cứ nghe tiếng gõ cọc cọc cọc rồi xong rồi gõ vô quầy cọc cọc cọc như vậy. Thì có một cái ngày đó thì khoảng chừng khoảng chừng vài một cái thời gian ngắn sao thôi, cũng không có rõ là bao nhiêu lâu sao. Nhưng mà bạn nói rằng đó là có một hôm đó buôn bán cũng bình thường lắm rồi, xong rồi đó là mọi người cũng đã chuẩn bị là đi ngủ, định là đóng cửa kéo sơ cái cửa lại rồi vô đây dọn dẹp một chút, rồi chuẩn bị là những cái người nhân viên của bạn sẽ về, rồi người yêu bạn sẽ về, thì bạn vô bạn ngủ, bạn ra đóng lại một lần nữa, cuối cùng là chốt cái cửa lại rồi vô ngủ luôn. Nhưng tự nhiên nghe đâu tiếng xe đùng đùng đùng đùng, rồi tiếng nói tiếng la ý ới mà ngay trước cửa quán. Thì lúc đó là bạn có bước ra, bạn mở ra bạn xem thì bạn thấy rằng rất là đông người, cầu á hả là mấy chục người mà gần tới 100 người các bạn. Thì khi đó bạn dòm ta mà nói sầm hết, thì bắt đầu trong đó có nam có nữ, có mà kể cả có người hai giới tính cũng có các bạn. Thì lúc đó là mọi người á, là những cái người đó đó là kêu bạn á, là lấy bàn lấy ghế ra, rồi xong hôm đó bạn bán được gần cả 100 ly cà phê. Thì khi mà ngồi nói rồi những cái người này bắt đầu bài đồ ra cúng, bài đồ ra cúng rồi xong rồi hình như có đọc kinh gọi hồn gì nữa. Thì bạn là bạn thấy là người ta làm vậy nhưng mà bạn không có để ý, bạn không để ý tại vì bạn nghĩ rằng ôi giờ mình sắp đóng cửa quán rồi nhưng mà vẫn có khách vô uống gần cả 100 ly, vậy thì vui trong bụng. Thì sau một hồi cái nhóm nó kêu bạn ra hỏi anh từ bữa giờ sau cái vụ mà đua xe bữa đó anh có thấy gì không. Thì bạn cũng thật thà lắm, bạn kể lại cho người ta nghe là bạn đã nhìn thấy cái gì. Thì lúc đó là trong cái nhóm người đó có người tin mà có người không tin các bạn. Thì các bạn cách đây là mười mấy năm á, là điện thoại Samsung D500 rồi những cái điện thoại mà Nokia mà chụp hình đó các bạn nhớ không, 7610 rồi đó, là thời thượng dữ lắm, xịn dữ lắm. Thì những người đó móc điện thoại ra và đưa mở một cái tấm hình, thì khi mở một cái tấm hình trong điện thoại ra đưa cho bạn xem thì hỏi rằng đó là anh thấy người nào trong hình này. Thì lúc đó là bạn coi coi coi thì bạn chỉ vô cái người mà đã bị tai nạn chết đó, thì nguyên cái nhóm đó ai cũng là ngỡ ngàng các bạn. Tại vì anh bạn này là không hề quen với thanh niên đó nhưng lại chỉ đúng cái người đó, là có nghĩa rằng đó là anh này cũng đã về để mà báo mộng cho gia đình hoặc là đã về báo mộng cho bạn bè gì rồi, cho nên bây giờ người ta mới kéo lên người ta cúng kiến. Và bạn nói thêm rằng trong những người đó có luôn người thân của cái anh chàng này luôn các bạn. Thì sau đó là những cái người thân á, là người ta đã rước hồn anh này về và bạn cũng nghỉ bán, chuyển qua nghề khác không bán nữa. Thì cái câu chuyện này bạn đã trải qua cho tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ, và bạn nói với Thi rằng bạn không thể nào quên được cái hình ảnh của cái người thanh niên mà khi đứng trước mặt bạn là một cái hồn ma, mà bạn có thể thấy rõ được cái gương mặt của cái người này các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam khác. Bạn nam này năm nay 23 tuổi các bạn, và bạn kể lại một chuyện xảy ra khi bạn 21 tuổi. Bạn không phải là người thấy nhưng mà bạn đó là học trường đại học thể dục thể thao trên Thủ Đức á. Thì lúc mà đi học á, thì bạn có cùng với hai người bạn khác của mình thuê một cái căn phòng trọ gần với lại cái chỗ trường á. Thì khi ở trong cái phòng này là phòng bạn là phòng số 2, còn cái phòng đầu tiên là của cái người chủ trọ các bạn. Thì bạn nói rằng đó là ba thằng ở á, là trong suốt gần một năm trời là hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Rồi có những lần á, là những cái đứa mà người yêu, những cái bạn gái của ba bạn này đến á, thì thí dụ như bồ của đứa này đến thì hai thằng kia sẽ tự động đi qua phòng khác xin ngủ ké. Thì trong ba đứa mà có bồ ai đến thì hai thằng còn lại là đều phải làm như vậy. Thì trong suốt một năm trời là bạn không hề thấy. Thì có một lần là người yêu của bạn này xuống thăm. Thì bình thường á, là người yêu bạn cũng hay xuống lắm, nhưng mà chỉ xuống á, là ở một ngày. Một ngày rồi xong rồi qua ngày hôm sau là đi thôi. Nhưng lần này á, là xuống tới 4 ngày các bạn. Cho nên nó là hai bạn kia là cũng tự động biết điều, đi qua phòng khác xin ngủ ké. Thì lúc đó là cái ngày thứ nhất thì cũng bình thường cho tới cái đêm thứ hai. Thì đêm thứ hai tự nhiên bạn đang ngủ, tự nhiên bạn cảm nhận rằng nó là mình bị ôm siết chặt, thì bạn mới là giật mình. Bạn giật mình bạn mở mắt ra thì bạn thấy là cái cô người yêu của mình á, mà sao tự nhiên cổ ôm mình mà khóc. Thì lúc đó bạn mới hỏi sao mà em không ngủ, em khóc gì vậy? Nhưng hỏi hoài cô này không trả lời mà chỉ khóc thôi các bạn. Hỏi hoài luôn thì lúc đó bạn nghĩ bụng, bạn đâu có nghĩ rằng cái cô này bị gì, mà chỉ nghĩ rằng cái cô này chắc là buồn vì chuyện gia đình, cho nên nó là mới nằm khóc ngon lành như vậy mà bạn dỗ hoài cũng không chịu nín. Thì tới sáng hôm sau bạn cũng quên hẳn chuyện đó đi, bạn không nhớ cái chuyện đó. Thì bắt đầu khi mà cô này dậy rồi á, thì bạn, cái cô đó mới hỏi rằng anh, hồi hôm á anh biết làm sao mà em khóc không? Thì lúc đó là không có phải đứng trong phòng đó, đã đi ra ngoài rồi. Thì lúc đó bạn hỏi làm sao vậy, em buồn chuyện gì hả, hay là gia đình có chuyện gì mà sao anh hỏi hoài em không nói? Thì bạn gái bạn mới trả lời rằng á là trời ơi em thấy ma anh ơi, em bị ma nhét. Thì bạn mới nói sao, làm gì ma nhét, từ nào giờ tụi anh ở đây hả là cả năm trời, làm gì ma có gì em. Thì lúc đó cô gái mới là kể lại rằng là khi mà cổ đang ngủ, thì khi cổ ngủ tự nhiên cổ bị giật mình các bạn. Và khi giật mình cổ mở mắt ra thì cổ thấy rằng ở dưới cái chân mình đang nằm á là có một cái bóng. Mà cái bóng này á thì hình như là đàn ông, hình như là đàn ông, cổ cũng không biết rõ là đàn ông hay đàn bà, nhưng nhìn thấy cái tướng to lớn thì cổ nghĩ là đàn ông. Thì người đó cứ nhìn chằm chằm cổ, mà cái gương mặt người này trắng bóc à, cho nên cô này sợ, cô này mới quay qua ôm bạn. Thì cũng nghĩ rằng một chút xíu cổ đâu có dám ngủ đâu, khi mà trông thấy vậy cổ sợ quá, cổ mới quay qua ôm bạn. Thì một hồi á là cổ nghĩ chắc đi rồi, cho nên cũng mới xoay qua cổ dòm lại. Thì khi xoay ra thì không có thấy người đó đứng dưới chân nữa, nhưng thấy sao các bạn biết không, thấy cái người đó nằm kế bên mình luôn. Thì lúc đó cổ quá sợ cho nên cổ quay lại cổ ôm bạn và cổ khóc. Cổ khóc mà khi hỏi thì không dám trả lời, tại vì quá sợ hãi rồi, trả lời không được nữa, ú ớ luôn rồi không trả lời được. Thì tới sáng là cô bạn bắt đầu đi luôn, chứ không ở, đáng lẽ là dự định ở tới 4 ngày, nhưng mà ở có 2 ngày thấy vậy cho nên sợ quá không ở nữa. Thì bắt đầu bạn cũng hoang mang lắm, bạn nói trời, mình ở đây cả năm trời mình đâu có thấy gì bậy bạ đâu ta, sao kỳ vậy. Thì khi mà hai cái người bạn trai kia về lại phòng á, thì bạn có kể lại cho hai người bạn trai đó nghe. Thì hai bạn trai đó cũng hoang mang lắm, mà rõ ràng á là nhiều khi trong hai thằng về quê có một thằng ở lại phòng thì đâu có thấy gì bậy bạ đâu, mà sao tự nhiên bây giờ cô này lại nói vậy. Cho nên á là bạn có gọi điện về để mà kể cho ba bạn nghe. Quê bạn này ở Ninh Thuận các bạn, và ba của bạn á là nói chung là về thầy đó. Bạn nói rằng ba của bạn là có học về âm binh, nhưng mà ba của bạn không có học cao hơn. Thì khi kể cho ba bạn nghe thì ba bạn cười, và ba bạn nói rằng thì ở đâu mà không có. Thật ra là ở đâu, trên tất cả mọi nơi là đều có hết, nhưng mà do người ta có chọc ghẹo mình hay không, hay là người ta có hợp ví với mình hay không, hay mình có duyên với người ta mình hay không, hoặc là người ta đói thì người ta cho mình thấy để mà cho mình cúng cho người ta. Thì ba bạn nói như vậy. Thì lúc đó là bạn cũng có mua hộp bánh rồi, xong rồi á là bạn về bạn cúng. Nhưng mà bạn thì sợ ma lắm, nhưng bạn lại khấn vái vậy nè. Bạn nói thí dụ như, tại vì bạn nghe người bạn gái mình nói là đàn ông không phải là đàn bà, thành ra là bạn khấn vậy nè. Bạn nói thí dụ như chú hay là bác hay anh gì đó trong phòng á mà có linh thiêng á, thì cho đêm nay cho con thấy. Thật ra bạn sợ lắm, nhưng tự nhiên lúc đó bạn lại khấn vái vậy. Nhưng bạn khấn vái vậy bạn cũng không thấy các bạn, hoàn toàn không thấy gì hết. Bạn suốt trong cái thời gian ở đó là bạn không hề thấy. Mà từ cái lúc mà cô bạn gái thấy cho tới khi mà mấy bạn này trả phòng á, là hầu như đêm nào trước khi mà đi ngủ là bạn đều khấn vái, đốt nhang ở ngoài một cây, ở trong phòng một cây, và hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Nhưng có một cái người bạn ở chung phòng với bạn đó, thì người bạn đó là người bạn nam đó các bạn. Thì bồ của cái anh bạn này đó là ở cách cái dãy đó là có 3-4 phòng thôi, có nghĩa là ở chung cái dãy đó, nhưng mà cô này thì ở cái phòng ở dưới, còn mấy bạn này ở phòng số 2 các bạn. Thì nguyên dãy đó nó cũng khoảng 10 phòng, mà 2 dãy thì khoảng 20 phòng. Thì cô này ở cách đó 3-4 phòng gì đó. Thì anh chàng này á là hầu như á cái thời gian đầu lúc nào cũng đi xuống dưới đó ngủ. Sau này anh chàng này mới kể chứ hả, là lúc mà ở trong cái nhà trọ này anh chàng này cũng không có kể đâu, sau này mới kể cho bạn nghe. Thì anh nói rằng á là mày có để ý là sau này tao không có còn xuống dưới cái phòng của bồ tao ngủ nữa không? Thì bạn mới thắc mắc mà hỏi ủa sao vậy, chán thì sao? Và cũng cười ca ca chọc quê. Bắt đầu á là anh chàng này nói rằng á thì cái thời gian đầu tao xuống tao ngủ hoài, nhưng mà hả tự nhiên có một đêm đó tao đang ngủ cái tao mắc tiểu là định là dự định đi tiểu, nhưng khi dự định ngồi dậy rồi chuẩn bị là bước vô nhà tắm rồi thì thấy có một bà già, và cái bà già này đứng ngay cái cửa nhà tắm luôn. Rồi xong rồi bà già mới nhìn, mà cái gương mặt bà này rất dữ, nói rằng á, ê mày làm gì mày xuống đây ngủ hoài, mày mày không ngủ phòng mày đi, mày xuống đây mày ngủ hoài coi chừng tao nha. Thì bạn thấy rõ ràng và nghe rõ ràng bà này nói với mình thì bạn sợ quá, và bắt đầu bạn cảm thấy không khí nó lạnh quá, cho nên bạn kéo cái mền, bạn đắp, bạn che cái mặt bạn lại giống như là che mắt là không thấy bà đó. Thì sau chút xíu 5-10 phút sau thì bạn mới từ từ bạn hé, bạn kéo cái mền ra, tại bạn này là nam nữa cho nên là cũng ghen lắm. Thì lúc đó là kéo cái mền xuống để nhìn thử coi bà đó còn đứng ở đó không, thì bạn thấy rằng bà này vẫn còn đang đứng ngay trước cửa nhà tắm luôn, mà cái gương mặt bà trầm trầm mà giống như lườm lườm nhìn bạn vậy đó. Thì bắt đầu là bạn sợ, bạn nằm đó cho tới khi mà tới sáng bạn ngủ quên luôn các bạn. Thì tới sáng cô bạn gái mới kêu bạn dậy, thì bạn dậy ra, bạn vừa vừa mở mắt ra là bạn địa cái chỗ cửa nhà tắm liền để coi nhìn thấy cái bà già đó nữa hay không. Thì không thấy nữa thì bắt đầu là bạn bỏ về phòng luôn. Từ đó về sau bạn không có còn dám xuống cái phòng của cô gái đó ngủ nữa, mà cô này thầy lên lên phòng bạn ngủ, lâu lâu lên phòng bạn ngủ chứ không có, bạn không có tự động xuống đó. Thì đó là cái câu chuyện mà khi năm bạn 21 tuổi, bạn ở cái dãy phòng trọ gần với lại trường Đại học Thể thao quận Thủ Đức các bạn. Thì một cái câu chuyện thứ hai là của mẹ bạn kể. Thì gia đình mới nãy thì nói rằng là quê của bạn này ở Ninh Thuận. Thì mẹ bạn là hay nấu ăn từ thiện cho chùa Phổ Đà Sơn các bạn. Còn ba bạn thì hồi xưa là có làm thầy âm binh, nhưng mà sau này thì ba bạn không có học lên cao nữa. Bây giờ là ba bạn chỉ ngồi thiền rồi tụng kinh niệm Phật thôi. Thì bạn kể rằng là do là nhà bạn có hai căn, một căn ở trên phố, một căn ở trong rẫy. Nhưng mà nói trong rẫy thôi chứ nhà bạn cũng đầy đủ tiện nghi lắm. Nhưng mà do cái nhà trên phố thì anh của bạn lấy vợ ở đó, thành ra cũng ít lên, ở dưới nhà trong rẫy nhiều hơn. Thì trong nhà, trong cái khu đất đó đó là có bà Tư. Thì cái bà này là một hôm nhà bà có đám giỗ các bạn, thì cũng có mời mẹ bạn đi qua ăn giỗ. Thì khi mẹ vừa bước qua thì cũng nghe nói rằng bà Tư này á là có mời một cái bà thầy bói rất là nổi tiếng ở Sài Gòn về để mà coi cho gia đình, tại vì dịp giỗ thì tất cả thành viên trong gia đình sẽ tụ họp về. Thì bắt đầu mời cái bà này về xem các bạn. Thì hồi đó cách đây lâu lắm rồi thì cũng có quen một cái bà thầy bói, là khi chúng ta gom lại đông đông á là chúng ta sẽ gọi điện rồi xong bà sẽ đến các bạn, nhưng mà lâu lắm rồi thì không có còn coi bói nữa. Thì khi mà mẹ bạn vừa bước vào á, tự nhiên bà này đứng dậy chào chị, xong cái tự nhiên bà móc ra 2 triệu các bạn, bà đưa cho mẹ bạn, chị cho tôi cúng giường vô bếp ăn mà chị đang nấu từ thiện nha. Mà tỏ vẻ rất là vui, mà mẹ bạn cũng hơi bất ngờ bụng, ủa sao bà này bà biết rằng mình đang nấu bếp từ thiện ta. Thì lúc đầu mẹ bạn chỉ nghĩ rằng chắc là bà Tư bà nói thôi, cho nên là mẹ bạn cũng vui vẻ lắm. Thì một hồi bà cứ là lân la làm quen, xong rồi á là bà có ý định á là xin là muốn đến thăm nhà gia đình của bạn, muốn đến thăm nhà. Thì lúc đó mẹ bạn cũng vui vẻ cho nên đồng ý các bạn, và cũng chở bà đi. Tại vì dưới rẫy thì nhà cũng cách xa, tại vì đất ai hầu như cũng lớn lớn lớn, xa xa xa mới có căn nhà. Thì bắt đầu là mẹ bạn chở bà này đi, thì bắt đầu bà này cứ ngồi xa mà cứ nói trời ơi đất này sao mà tăm tối quá, ý bà nói là nhiều âm khí, ý là nhiều ma đó các bạn. Thì mẹ bạn mới nghĩ bụng sao bà này kỳ vậy ta, nhưng mà không nói ra. Thì lúc đó bà cứ nói hoài. Thì khi mà bước vô trong cái phần đất nhà bạn đó thì tự nhiên bà nói rằng trời ở phía ngoài nhiều âm khí mà sao hả là cái phần này sạch dữ vậy ta. Bà nói rằng là phía ngoài dơ dái, ý là nhiều ma dơ dái á các bạn, nhưng mà sao vô đây cái phần đất này sạch quá. Thì sang hồi mẹ bạn chở hẳn vô trong nhà luôn rồi á, bước vô bà không dám nói nữa các bạn. Gặp ba bạn ra, ba bạn cũng ngồi tiếp chuyện với bà hoàn toàn im lặng luôn, im lặng luôn. Thì sau hồi á hả, là mẹ bạn đưa bả ra, đưa bả ra thì bả nói với mẹ bạn rằng á là ôi vô trong nhà chị toàn là người lớn không à, cho nên tôi cũng không dám nói chuyện nhiều. Thì cái chuyện này nó ngắn lắm, bạn nói rằng á là ba bạn á là không phải là không có học lên cao, nhưng mà hả cứ thầy bói mà gặp ba bạn là không có coi được. Người nào mà muốn lên đồng có ba bạn rồi đó không lên được, còn nếu đã lên đồng rồi mà thấy ba bạn tới á là không thể nào xuất ra được, mà phải xin phép mới xuất ra được. Thì bạn kể cho Thi nghe là như vậy các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì Thi kể thêm một cái câu chuyện ngắn của một bạn nữ, ngắn lắm cho nên là Thi kết hợp kể chung luôn hai câu chuyện dài. Bạn kể rằng là có một lần là do bạn thi rớt môn toán, mà thành ra thi rớt thì thành ra bạn phải thi lại, bạn này đang là sinh viên. Thì lúc mà thi lại á, là bạn có hẹn chung với lại cái nhóm bạn của mình sẽ ôn tập tại nhà của một người bạn tên là T. Thì nhà của người bạn này ở bên đường Phạm Văn Chí các bạn. Thì do là nhà bạn nữ này thì bên Bình Tân, cho nên á, là bạn nữ này qua sớm, còn ba cái người bạn kia thì chưa có qua, đang trên đường qua thôi chứ chưa qua các bạn. Thì bạn này qua đây ăn uống xong, cái người bạn T mới nói rằng thôi mày ngủ đi, mày ngủ đi, đợi tụi nó qua rồi chút xíu á rồi mình bắt đầu mình học tập. Thì sau đó là bạn nằm bạn ngủ, mà bạn nói rằng nhà của cái bạn T này lúc mà lên cầu thang á phơi đồ á hả là muốn chiếm hết phần nửa lối đi. Thì cho nên đó là bạn thấy hơi rợn rợn, nhưng mà bạn cũng không để ý cái chuyện đó. Thì lúc đó đó là bạn nằm trong phòng đó, bạn ngủ phòng của bạn T luôn, và nằm hướng cái đầu mình ra phía ngoài cửa các bạn. Thì bạn nằm bạn ngủ, còn riêng bạn T thì đi xuống bếp, đi xuống bếp kêu bạn mày ngủ đi để chút học. Thì khi mà bạn nằm á, bạn đang nằm lim dim lim dim, tự nhiên bạn thấy một đứa bé gái, mà cái đứa bé gái này đứng ngay cái đầu nằm bạn luôn các bạn, đứng ngay đầu nằm bạn, mặc một cái áo đầm màu trắng, rồi xong rồi mặt mày thì trắng bạch luôn, trắng bạch luôn. Rồi sau đó đứa bé gái này nói bạn rằng á là chị đi đi, chị đi đi, sao chị vô đây, chị vô đây chị nằm, chị vô đây chị ngủ, à, chị đi đi, trả đồ chơi lại cho em, trả đồ chơi lại cho em. Thì bắt đầu đứa bé gái này đứng mà giống như chửi bới bạn, đuổi bạn đi. Rồi sau đó bạn thấy ba người bạn của mình cũng đứng ngay đầu nằm của mình, mà bạn thấy ba người bạn đó mà bạn muốn là kêu, muốn mở miệng ra kêu, muốn ngồi dậy khua tay múa chân để ba người bạn thấy mà cứu mình, nhưng mà không có làm được các bạn. Bạn kêu ú ớ ú ớ mà ba người bạn kia không thấy. Thì sau một hồi á là cái bạn T vừa bước vô phòng một cái là từ dưới bếp đi lên, bước vô phòng một cái thì ba người bạn đó biến mất, đứa bé này cũng biến mất luôn, và bạn giật mình thức dậy đổ mồ hôi quá trời. Thì sau một hồi ba người bạn kia mới vô, thì bắt đầu đủ mặt năm đứa rồi á, thì bạn mới kể lại rằng trời ơi, tao mới nãy thấy vậy đó. Thì ba đứa kia mới nói rằng chắc là mày đi ngoài đường mày say nắng cho nên mày nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi. Nhưng người bạn T thì im lặng. Qua ngày hôm sau khi mà gặp riêng bạn á, thì người bạn T có nói rằng mày thấy là đúng rồi đó. Hồi đó mẹ tao có bỏ một thai, một là em tao đó, cho nên đó là chắc là mày thấy em tao, tại vì trong nhà cũng có nhiều người thấy nó lắm. Nhưng mà bạn nói rằng từ đó về sau, khi dầu rằng biết rằng cái vong đó là em của người bạn kia, nhưng bạn rất sợ và không có dám ghé nhà người bạn của mình nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn của một bạn nữ gửi về cho Thi các bạn nha. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 278 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 279. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi tiếp theo các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn đã nghe chuyện của Thi. Và nhớ rằng là trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.